Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1118, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Làm phương Tây Tuần Vương ánh mắt rơi vào Lâm Ý trong tay này cây lõi cây bên trên lúc. Lâm Ý ánh mắt cũng rơi vào rồi hắn trên người. Ngươi là Hạ Bạt Nhạc. Lâm Ý nhìn lấy hắn hỏi rồi một câu. Phương Tây Tuần Vương hít rồi một hơi thật sâu. Hắn biết rõ Lâm Ý ý tứ. Cho dù Lâm Ý đến thời gian rất ngắn, nhưng cùng còn lại tất cả mọi người so sánh, hắn tự nhiên lộ ra càng giống là những người này thủ lĩnh. Ta không phải Hạ Bạt Nhạc, ta là Vũ Văn Phách. Cho nên hắn lắc lắc đầu, trả lời rồi Lâm Ý cái này cái vấn đề về sau. Liền lại bổ sung một câu. Cho dù là Hạ Bạt Nhạc, cũng không phải chính là chúng ta những người này thủ lĩnh. Lâm Ý nghe ra rồi người này kiêu ngạo. Hắn gật đầu một cái, nói, ta nghe nói trước đó khống chế rồi ma tông người, gọi là Vũ Văn Liệp. Hắn là ta huynh trưởng, cũng là Vũ Văn gia người. Tên này gọi là Vũ Văn Phách Phương Tây Tuần Vương cũng không có cái gì che giấu, trực tiếp nói. Lâm Ý càng cảm giác được người này chấn định cùng kiêu ngạo. Thế là hắn cũng rất trực tiếp nói rằng, các ngươi lúc trước phái đi Nam Triều đánh với ta một trận Ân Ly Ca đã thua ở rồi trong tay của ta. Còn có, các ngươi ẩn nấp ở Lạc Dương, tên kia người tu hành cũng ở Lạc Dương Hoàng Cung bị ta đánh bại. Đã chết ở ngoài Hoàng Cung đường phố bên trong, mấy đạo dị thường nặng nề tiếng hít thở vang lên. Oanh một tiếng, khoảng cách Lâm Ý cùng Phương Tây Tuần Vương cách đó không xa. Dâng lên một đạo hỏa trụ, địa ngục thần tướng sau lưng mồ hôi như thác nước. Còn lại những kia thần tướng cùng chuẩn các thần tướng, bọn hắn cũng đều đang chảy mồ hôi lạnh. Chỉ là không ai có hắn mồ hôi chảy xuôi kịch liệt. Hắn lòng tham lạnh, nhưng trên người rất nóng. Lúc này nghe lấy đáng sợ như vậy tin tức. Ở Phương Tây Tuần Vương có hành động trước đó, căn bản không có người dám chủ động ra tay. Hắn lại không dám, chỉ là bởi vì nghe được tin tức như vậy quá mức trong lòng run sợ. Cho nên hắn thậm chí khống chế không tốt chính mình mạnh nhất pháp khí. Lúc này ánh lửa liền tới từ ở hắn chân nguyên cùng kiện này pháp khí nguyên khí va chạm. Cái kia đạo lượn lờ lấy màu đen khói khí ánh lửa ngay tại trước người hắn dưới chân sông rồi đi ra. Cho dù hắn chân nguyên cùng lúc đem những kia giải rác bay lửa ngăn cách bên ngoài, nhưng là hắn thật sự tựa như là bị gác ở trên lửa nướng một dạng. Thật sự rất nóng. Xem ra đối với việc này, chúng ta phạm sai lầm so đối ma tông phạm sai lầm còn muốn lớn. Vũ Văn Phách chậm rãi gật đầu một cái. Hắn tựa hồ là đối Lâm Ý theo như lời nói biểu thị tán thành. Cảm thấy Lâm Ý theo như lời nói hoàn toàn chính xác là thật. Sau đó thì sao? Lâm Ý nhìn lấy hắn cùng địa ngục thần tướng chờ tất cả mọi người. Trong mắt của hắn chiến hỏa cũng không có một lát tiêu ẩn. Ngược lại tựa hồ bởi vì địa ngục thần tướng kia một đạo chưa chịu khống chế hỏa trụ kích thích mà càng thêm mãnh liệt bốc cháy rồi bắt đầu. Ta không nghĩ lãng phí thời gian. Dù sao đối với các ngươi mà nói, có lẽ trên phiến chiến trường này người đều là các ngươi trong mắt có cũng được mà không có cũng không sao. Quân cờ, chết bao nhiêu người các ngươi cũng không quan trọng. Nhưng ta và các ngươi không giống nhau. Vũ Văn Phách vẫn như cũ rất rõ ràng Lâm Ý những lời này ý tứ chân chính. Lúc này Bắc Ngụy đại quân cùng Quan Lũng đại quân còn tại kịch liệt rào sát. Mỗi một cái hít thở thời gian, đều có rất nhiều người té ở Thiên Vũ sông bên ngoài này mảnh vùng quê bên trong. Mà lại mãi mãi sẽ không lại đứng lên, chỉ là những người kia sinh tử. Vũ Văn Phách hoàn toàn chính xác không thế nào để ở trong lòng. Hắn cùng Lâm Ý chỗ nghĩ cũng không phải cùng một sự kiện. Cho nên chúng ta qua nhiều năm như vậy, hoàn toàn chính xác không nên tự kiềm chế quá cao mà phân tán chính mình lực lượng. Nhưng trước đó, chúng ta thực sự mỗi người đều có riêng phần mình không giống ý nghĩ. Cho nên chỉ là Hạ Bạt Độ đi Bắc Ngụy Hoàng Cung, mà ta ở cái kia căn bản liền U Minh Thần Tầm ở Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu trong tay cũng không biết rõ. Ta liền liên thủ với hắn đối địch cơ hội đều không có. Hắn hai con mắt híp lại nói những lời này, hơi xúc động, nhưng đến rồi loại tình trạng này, các người tất cả mọi người nên triệt để thanh tỉnh, không cần nghĩ đến cái gì lợi ích, nghĩ nghĩ rõ ràng đã không có cái gì đường lui, vậy liền muốn vì cùng với chính mình có thể sống sót mà chiến. Loại thời điểm này khiếp đảm là vô dụng nhất cảm xúc. Mà lại ta vẫn như cũ không tin tưởng chúng ta những người này liên thủ vẫn là không cách nào chiến thắng một tên hậu bối. Hắn ánh mắt rơi vào một tên chuẩn thần tướng trên người. Đến loại thời điểm này, ngươi còn đang chờ cái gì? Bọn hắn không thể thoát khỏi sợ hãi. Ngươi liền muốn giúp bọn hắn thoát khỏi sợ hãi. Khó nói đều không có đường lui. Ngươi còn cảm thấy có cái khác khả năng. Một mảnh tiếng mắng chửi lập tức vang rồi lên. Lâm Ý lông mày cũng nhíu lại. Tên này Phương Tây Tuần Vương cuối cùng những lời kia lại không phải là nói với hắn, mà là hướng về phía những kia thần tướng cùng chuẩn thần tướng nói tới. Vũ Văn Phách ánh mắt cuối cùng hướng về tên kia chuẩn thần tướng thật sự rất giống một tên quan văn. Hắn nhìn qua tướng mạo đường đường, nhưng sắc mặt rất trắng nõn. Cho dù trước đó trên chiến trường, cũng cho một loại có chút câu nệ cảm giác. Ở Lâm Ý xuất hiện về sau, hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng lúc này, nghe lấy Vũ Văn Phách những lời này nói, làm Vũ Văn Phách ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc. Hắn trong cổ họng bỗng nhiên phát ra rồi một tiếng như cùng chân chính dã thú loại gào thét. Hắn quần áo trên người bỗng nhiên phát ra rồi chói tai xé rách âm thanh. Tên này chuẩn thần tướng thân thể kinh người bành trướng lên. Hắn bành trướng cũng không phải là chân nguyên hướng bên ngoài bắn ra mang tới ảo giác, mà là chân chính toàn bộ thân thể máu thịt ở hướng bên ngoài bành trướng. Hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đầu cơ bắp đều đang nhanh chóng bành trướng, lớn mạnh. Ngay cả hắn da thịt đều đang trở nên càng thêm cứng dày cùng cứng cỏi. Lâm Ý con mắt có chút híp lại. Hắn sắc mặt không có cái gì rõ ràng cải biến. Nhưng hắn trong lòng cũng rất giật mình. Ở hắn trong nhận thức, tên này chuẩn thần tướng máu thịt không phải là bị chân nguyên quán tuôn, mà là tại một loại nào đó kỳ dị lực lượng đẩy mạnh bên dưới. Tựa hồ tại không ngừng sinh trưởng cùng cải biến. Tên này chuẩn thần tướng trong thân thể tiềm năng, tựa hồ tại một loại nào đó kinh người bí thuật thôi động bên dưới. Triệt để kích phát ra, hắn thân thể trở nên càng thêm cường tráng, càng có lực lượng, mà lại thể nội kinh mạch cũng càng thêm rộng lớn, cứng cáp hơn, càng thích hợp chân nguyên đi lại. Từ chính hắn chân chính bắt đầu tu hành Đại Câu La công pháp bắt đầu, hắn liền vẫn luôn là ở đặc biệt con đường tu hành bên trên chính mình mày mò tiến lên. Đối với loại này kỳ lạ kích thích nhục thân công pháp, hắn đương nhiên so đối những kia chân nguyên công pháp càng cảm thấy hứng thú. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Lâm Ý rất giống cái ưa thích đọc sách học cứu, nhưng cũng rất giống như cái si mê với tu hành si người. Cho nên lúc này, hắn cũng không có vội vã vượt lên trước ra tay. Hắn rất kiên nhẫn cũng rất chuyên tâm cảm giác tên này chuẩn thần tướng trong thân thể hết thảy vi diệu biến hóa. Tên này chuẩn thần tướng thân thể biến hóa thực sự rất nhanh. Cơ hồ ngay tại một cái hít thở thời gian, hắn đã từ một tên rất có quan văn khí trung niên nam tử biến thành rồi một đầu thậm chí có chút không giống như là người dã thú. Hắn trong thân thể mỗi một đầu cơ bắp tựa như là cứng rắn thanh thép một dạng cao cao nhô lên. Hắn trong thân thể huyết mạch đều xông ra ngoài, hiện lên ở da thịt mặt ngoài, tựa như là từng đầu to lớn con rết. Hắn toàn bộ thân thể da thịt ở ngay từ đầu biến hóa lúc thậm chí có loại bị xé nứt cảm giác. trở nên một mảnh đỏ tươi, nhưng cũng liền tại trong một sát na, hắn da thịt lại từ đỏ biến thành đen, mà lại hắn máu thịt bên trong, tựa hồ có kỳ dị vật chất không ngừng hướng bên ngoài thẩm thấu. Nhưng hắn da thịt cũng biến thành hết sức cứng rắn, lông của hắn phát cũng trong nháy mắt chân chính sinh trưởng. Hắn mỗi một cọng lông tóc đều trở nên cứng rắn cùng thô chắc, thậm chí cho người ta không giống như là lông tóc, mà giống như là cương châm cảm giác. Hắn những này lông tóc biến thành rồi một loại quỷ dị tím đen màu, tựa như là ngưng đông lạnh thật lâu máu heo loại kia màu sắc. Mà lại hắn máu trên mặt thịt tựa hồ vặn vẹo cùng một chỗ, ngược lại nhường hắn ngũ quan đều bị đè ép, nhường hắn con mắt chân chính biến thành rồi một đầu dây. Quỷ dị nhất là, ở hắn thân thể bành trướng gần như gấp đôi, rốt cục đình chỉ biến hóa lúc, hắn lộ ra 10 phần cứng rắn dưới da thịt, lại là sinh ra rồi vô số nhỏ xíu du động, tựa như là rất nhiều mầm thịt ở du tẩu. Cùng lúc đó, hắn trên người cũng hướng bên ngoài tản mát ra tím đen màu hơi xương. Những này hơi xương cũng không tự nhiên khuếch tán, lại giống như là chân chính vật sống một dạng, trong nháy mắt bao phủ địa ngục thần vương đám người chỗ này khu vực. Đây là cái gì? Chôn vùi thần tướng âm thanh cái thứ nhất mang theo chút hoảng sợ vang rồi lên. Phương Tây tuần vương Vũ Văn Y tựa hồ rất rõ ràng tên này chuẩn thần tướng có cái dạng gì thủ đoạn. Nhưng còn lại những người này, lại tựa hồ như cũng không rõ ràng. Rất hiển nhiên chôn vùi thần tướng cũng căn bản không biết rõ tên này chuẩn thần tướng sử dụng là cái dạng gì pháp môn. Hắn chẳng qua là cảm thấy loại này tím đen màu hơi xương rất quỷ dị. Cho nên ở tiếng kinh hô của hắn bên trong, hắn trên người rất tự nhiên xuất hiện rồi trong suốt phát sáng. Hắn chân nguyên cơ hồ là vô ý thức làm ra phản ứng, kháng cự những này hơi xương tiếp cận. Chôn vùi thần tướng chân nguyên cơ hồ có thể chôn vùi thế gian hết thảy chân nguyên người tu hành. Chân nguyên, làm những này tím đen màu hơi xương cùng hắn hộ thể chân nguyên tiếp xúc nháy mắt. Hắn ngoài thân lập tức vang lên vô số nhỏ xíu tiếng vang. Những này tím đen màu hơi xương phòng trong uẩn một chút chân nguyên nhanh chóng kết thành như nhỏ bé muối tinh loại hạt tròn, sau đó không ngừng từ không trung rơi rụng, nhưng mà khứ trừ chân nguyên về sau, còn lại càng thêm mỏng manh tím đen màu hơi xương lại tựa hồ như lại càng dễ đã rơi vào hắn chân. Ngút bên trong, loại này hơi xương, tựa như đúng vậy dược dược khí. Chôn vùi thần tướng chỉ cảm thấy giống như có một đám lửa ở trong thân thể của mình đốt đi bắt đầu. Hắn thanh âm hoảng sợ còn tại chung quanh không khí bên trong lượn lờ, nhưng hắn lại tựa hồ như không còn cảm thấy có bao nhiêu đáng sợ. Hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra rồi một loại khát máu cùng khát vọng chiến đấu, mà lại làm hắn chính mình lúc này đều không có ý thức được là làm này đoàn lửa ở hắn trong thân thể bốc cháy lên về sau. Ngay cả lúc trước hắn cùng Ngô Cô trước đám người chiến đấu lúc thân thể chịu các loại bị thương, lúc này chỗ có cảm giác đau đều biến mất, chỉ có một loại hơi tê dại cảm giác ở da thịt hạ du đi. Là mấu chốt nhất là hắn cảm giác cùng suy nghĩ đều tựa hồ trở nên càng thêm nhạy cảm bắt đầu. Hắn quên đi sợ hãi. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn chỉ là rất khiếp sợ, bởi vì hắn nhìn thấy ngay cả bên cạnh cách đó không xa Đoạn Thức thần tướng đều đứng lên. Trước đó, nữ tử này thân thể cùng lòng tin đều bị rồi tổn thương nghiêm trọng. Nàng đều kém chút điên thật rồi, nhưng mà lúc này, ánh mắt hắn dư quang bên trong, nữ tử này bộ ngực kịch liệt phập phồng, trong ánh mắt của nàng cũng lóng lánh dị dạng hào quang. Đây là cái gì? Địa ngục thần tướng âm thanh vang rồi lên. Hắn lúc này trên người đã không còn chảy mồ hôi, chỉ là so sánh những người còn lại, hắn sắc mặt vẫn là có vẻ hơi trắng bệch. Phương Tây tuần vương hít lấy một hơi thật sâu. Chỉ có hắn không có chút nào kháng cự loại này hơi xương. hai cỗ tím đen màu hơi xương tựa như là hai đầu rắn một dạng. Lưu vào mũi của hắn, đây là U Minh Ma Biến. Hắn rất trực tiếp trả lời rồi địa ngục thần tướng vấn đề. Đây là năm đó U Đế bên cạnh tùy tùng mới có thể tu hành đến mạnh mẽ công pháp. Ở hắn hoàn thành dạng này ma biến về sau, hắn khí huyết liền giống như chân chính ma dược, có thể cho chung quanh người tu hành quên mất sợ hãi, quên mất thống khổ, không sợ chiến đấu. Hơn nữa còn có thể cho hắn chung quanh người tu hành trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nếu là ở bình thường, địa ngục thần tướng khẳng định còn sẽ truy vấn một chút vấn đề khác. Thí dụ như loại này bí thuật ở đối bọn hắn đều có thể tạo thành ảnh hưởng về sau. Sẽ không ở chiến đấu qua sau đối bọn hắn tạo thành rất nhiều bất lợi kế tục ảnh hưởng. Thậm chí giống một chút cực quả nhiên hổ lang dược, có thể thật to tiêu hao sinh mệnh lực của bọn hắn. Nhưng lúc này hắn không hỏi, bởi vì hắn biết rõ phương Tây Tuần Vương nhất định sẽ cảm thấy hắn những vấn đề này rất ngu xuẩn. Bởi vì dù là thật sự có ảnh hưởng rất lớn, tựa hồ cũng là bọn hắn thắng sau trận chiến này mới chịu suy tính vấn đề. Mà nguyên nhân lớn nhất ở chỗ, hắn lúc này đầu óc mặc dù càng rõ ràng, mặc dù chiến ý càng nồng đậm, nhưng là loại kia lo trước lo sau khiếp đảm cùng suy nghĩ, lại tựa hồ như đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Loại này cảm giác thật sự rất quái dị, rõ ràng cảm thấy tựa hồ không tốt, nhưng mình thân thể cùng lặn ý thức đều tựa hồ tận khả năng đem xem nhẹ. Lâm Ý ánh mắt kịch liệt chớp động một chút, oanh một tiếng, tên kia đã trở nên như cùng chân chính ma vật, cơ hồ là hai cái hắn lớn nhỏ chuẩn thần tướng. Tại lúc này đã gầm thét hướng phía hắn lao đến. Ở kia một tiếng ngột ngạt nổ vang về sau, liên tiếp vang lên chính là đông đông đông như cùng chùy đánh trống lớn loại bước chút âm thanh. Tên này chuẩn thần tướng trong thân thể tựa hồ tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn hung hăng đạp đất đồng thời, trên phiến chiến trường này mặt đất lần nữa bắt đầu chấn động. Thậm chí tựa hồ so Lâm Ý vừa rồi xông đánh lúc thanh thế càng thêm mạnh mẽ. Lâm Ý mực đang cảm giác tên này người tu hành trong thân thể hết thảy biến hóa. Lúc này tên này chuẩn thần tướng nhục thân lực lượng hoàn toàn chính xác có rồi khủng bố đẳng cấp đề cao, mà lại lúc này xông đánh, đối phương cũng là như cùng chân chính man nghiêu một dạng. Tựa hồ chỉ là vận dụng rồi thuần túy lực lượng của thân thể. Nhưng hắn cảm giác đến rõ ràng, tên này chuẩn thần tướng thể nội chân nguyên đều tựa hồ có rồi một loại chất tăng lên. Mà lại ở trong khí hải cũng là ẩn mà không phát. Bạo phát đi ra lúc nhất định cũng rất đáng sợ, rất tốt, nhưng nhìn đối phương dạng này vọt tới, hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn trong đồng tử chiến ý, sau những này chịu rồi loại bí pháp này ảnh hưởng đối thủ tựa hồ còn muốn cuồng nhiệt. Hắn cơ hồ kém chút ha ha cười như điên. Hắn thích nhất loại này cận thân cuồng chiến. Đối với hắn mà nói, đây là hắn thích nhất phương thức chiến đấu. Mà ở quá khứ rất nhiều lần trong chiến đấu, chỗ có những kia mạnh mẽ chân nguyên người tu hành đều sẽ tính toán xa xa dùng các loại thủ đoạn đối phó hắn. Hắn đều phải hao tổn tâm cơ đi xông tới gần những người này bên cạnh. Cái loại cảm giác này đương nhiên không đủ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Hắn thật sự là chưa bao giờ từng gặp phải loại này đầy đủ mạnh mẽ. Lại ngược lại cùng phong cách chiến đấu của hắn một dạng. Chủ động hướng phía hắn vọt tới đối thủ. Oanh! Chỗ có thể nhìn thấy hắn Bắc Ngụy quân sĩ cùng tướng lĩnh tại lúc này đều là nheo mắt. Lâm Ý căn bản không có tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn hai chân hung hăng đạp đất, thật sự giống một đầu man nghiêu một dạng, hướng thẳng đến đối phương vọt rồi tới. Oanh, không khí bên trong vang lên lần nữa một tiếng nổ vang. Lâm Ý cực kỳ đơn giản trực tiếp, một quyền đánh phía tên này chuẩn thần tướng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó.